Đại tai biến, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe, Diệp Trạm rất nhanh chính là rời đi tòa cao ốc này. Hướng về ba cùng bệnh viện vị trí chạy tới. Ở trên xe, Diệp Trạm tâm tư không ngừng bắt nạt. Hồi ức 5 năm qua từng tí, đại tai biến đột nhiên bạo phát. Tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Công ty bọn họ tất cả mọi người cũng bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Diệp Trạm cũng đi theo ở trong đó. Phần lớn người trong lúc chạy trốn đều chết rồi. Sau đó, không biết là ai phát hiện trước. Yêu đan có thể tăng lên thể chất. Liền, đại gia bắt đầu tranh nhau chen lấn săn gờ yêu ta ếch quái vật. Thu được yêu đan tăng lên thể chất. Diệp Trạm tựa hồ đang loại này chiến đấu phương diện có thiên phú rất cao. Ở thể chất được tăng lên sau khi đánh gờ yêu ta ếch quái vật vô số. Thực lực càng ngày càng cao. Có thực lực, hắn bắt đầu tìm kiếm ở kinh đô bằng hữu, mà bằng hữu tốt nhất của hắn, tự nhiên chính là bàn tử Tăng Thành. Chỉ là hắn cuối cùng không thể tìm tới bàn tử. Hắn tìm tới bàn tử bằng hữu. Bọn họ nói, ở đại tai biến mới vừa lúc mới bắt đầu, bàn tử liền bị quái vật ăn. Sau đó, hắn lo lắng trong nhà cha mẹ cùng đệ đệ. Chính là một đường gờ yêu ta ếch chóc về đến cố hương. Dọc theo đường đi ngàn khó vạn hiểm tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng khi hắn lúc về đến nhà, thời gian khoảng cách đại tai biến bạo phát thời điểm đã qua 3 tháng, hắn tìm tới đông nông thôn NPC nơi đóng quân. Ở nơi đó nhìn thấy cha mẹ thi thể. Cha mẹ là bởi vì người bị thương nặng, không cách nào đi ra ngoài săn gờ yêu ta ếch yêu thú. Cuối cùng không có tiền mua đồ ăn mà chết đói. Mà đệ đệ ở 1 tháng trước đã vì cho cha mẹ kiếm lấy tiền mua đồ ăn, giao nộp tiến vào nơi đóng quân phí dụng, một mình đi ra ngoài săn gờ yêu ta ếch quái vật mà bỏ mình. Hắn thua thiệt cha mẹ, càng thua thiệt đệ đệ. Qua nhiều năm như vậy, hắn ở kinh đô công tác, 1 năm mới về nhà 1 lần, căn bản không có tận cùng hiếu kính cha mẹ nghĩa vụ. Mà ngược lại là sơ trung liền bỏ học đệ đệ, vẫn ở chăm sóc thân thể không tốt cha mẹ. Cùng đệ đệ so ra, hắn đúng là quá bất hiếu, không thể vì cha mẹ làm bất cứ chuyện gì. Sau đó, Diệp Trạm quá ngơ ngơ ngác ngác, một người trong cái loạn thế này vì sinh tồn mà phấn đấu. Mà gờ yêu ta ếch chóc, mãi cho đến cuối cùng, hắn đạt đến 97 cấp. Khoảng cách người chúa tể kia nói tới level 100, còn có cấp 3, thế nhưng hắn nhưng ở một lần ra đi tìm một hạng bảo vật thời điểm. Bị quái vật vây nhốt, gờ yêu ta ếch chết, ai có thể nghĩ tới. Sau khi hắn chết dĩ nhiên lại trở về 5 năm trước. Đại tai biến bạo phát đêm trước, đời này, hắn tuyệt độ không cho phép bằng hữu của chính mình, cùng nhà của chính mình người chết thảm. Diệp Trạm lái xe. Sau 1 tiếng, chính là đã đến ba cùng cửa bệnh viện. Hắn tùy tiện đem xe ngừng một chỗ. Sau đó cũng không tỏa cửa xe. Trực tiếp liền đến phụ cận một nhà siêu thị. Mua một to lớn ba lô. Sau đó lại mua một ít đơn giản đồ ăn. Phóng tới trong túi đeo lưng. Sau khi, Diệp Trạm lại đến bệnh viện phụ cận một tiệm thuốc. Mua thật nhiều chữa thương băng vải. Thuốc đỏ chờ dược phẩm. Xếp vào tràn đầy một đại bao. Cuối cùng, hắn đi tới bên cạnh một chỗ cao ốc cửa. Lúc này, bàn tử Tăng Thành còn chưa tới. Diệp Trạm đứng cao ốc cửa, tựa ở một cái cột đá cẩm thạch tử trên. Lẳng lặng suy nghĩ phía dưới bước đi. Làm sao trong cái loạn thế này, nhanh nhất thời gian đạt đến mạnh nhất. Hiện tại, đã là 5 giờ, lại quá 1 canh giờ. Tai nạn đánh đến nơi, lại đây nửa giờ. 5 giờ rưỡi thời điểm, Diệp Trạm điện thoại hưởng lên. Này, Diệp ca, ngươi ở đâu? Bàn tử lo lắng hỏi. Diệp Trạm thản nhiên nói. Đến XX cao ốc cửa, bàn tử ngay lập tức sẽ ngỏm rồi điện thoại. Sau 1 phút, một mập mạp bóng người xuất hiện ở Diệp Trạm trong tầm nhìn. Chỉ thấy hắn ăn mặc một đôi dép, trùm vào một đại á Sigma viết thường lót, đại quy Upsilon ập y lót. Bởi vì chạy trốn, cả người mạo dầu, xem ra như là từ trong chảo dầu mò đi ra. Nhìn thấy bàn tử, Diệp Trạm trong mắt hiện trường một nụ cười. Rốt cục lại nhìn thấy hắn. Diệp ca, người đến cùng làm sao? Bàn tử Tằng Thành thở hồng hộc chạy tới. Khom người, thở mạnh, hỏi. Diệp Trạm nhìn một chút xa xa mờ mịt bầu trời. Nói, bàn tử, người có tin hay không ta? Tằng Thành hơi run run. Nói, Diệp ca, ta khẳng định tin tưởng ngươi a, ngươi xem. Ta đem ta hết thảy tiền dư đều mang đến. Đương nhiên, khà khà, không nhiều, tổng cộng liền hơn 1 vạn khối. Diệp Trạm nhìn Tằng Thành từ quy upsilon ập y lót trong túi móc ra giày đặc một tờ. Mặt trên còn có vài tờ 10 khối 5 khối. Hắn không nhịn được trong lòng một hồi cảm động. Bàn tử, ta vừa nãy lừa ngươi. Kỳ thực ta không bệnh. Ta gọi ngươi đến đây. Kỳ thực là vì cứu tính mạng của ngươi. Diệp Trạm ánh mắt không hề chớp mắt nhìn bàn tử. Nói rằng, Tằng Thành nghe Diệp Trạm nói như vậy. Nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Quá một hồi lâu, mới nói. Diệp ca, nguyên lai ngươi không bệnh a? Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Nói thế nào là cứu ta mệnh đây? Diệp Trạm nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, lại quá 20 phút. Ngươi liền biết là xảy ra chuyện gì. Hiện tại đừng hỏi. Ồ, bàn tử nghe Diệp Trạm nói như vậy. Gật gù, đem tiền lại nhét vào túi áo. Sau đó đặt mông ngồi ở Diệp Trạm dưới bàn chân. Thở mạnh, cũng không nói gì. Hai người liền như thế lặng im một lúc. Sau đó Diệp Trạm nói. Bàn tử, ngươi hiện ở một cái người nhà đều không có sao. Tằng Thành nghe Diệp Trạm nói như vậy. Nhếch miệng nở nụ cười. Nói, ta mẹ ở ta 3 tuổi thời điểm hãy cùng người chạy. Cha ta là cái sâu rượu thêm ma bài bạc. Cũng không biết hiện tại chưa chết. Ta từ 13 tuổi liền đi ra theo người ta làm công kiếm sống. Hiện tại là một người ăn no toàn ra không đói bụng. Nếu như nói có người nhà, như vậy ta cũng chỉ có Diệp ca ngươi như thế một người thân. Diệp Trạm cảm động gật gù. Nói, vì lẽ đó, Diệp ca sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Trạm cùng Tằng Thành là ở 5 năm trước nhận thức. Vào lúc ấy, Diệp Trạm đại học mới vừa tốt nghiệp. Đi tới kinh đô, không có công tác, trụ ở phòng hầm, Tằng Thành cũng ở nơi đâu. Vào lúc ấy, Tằng Thành chỉ có 15 tuổi, là một đần độn rất đáng yêu bàn tử. Hai người kinh thường gặp mặt cũng là quen thuộc. Diệp Trạm cảm thấy tuổi tác hắn tiểu, lòng tốt thường thường giáo dục hắn, nhắc nhở hắn, sợ hắn đi tới đường rẽ, còn mắng quá hắn nhiều lần. Sau tới một lần Diệp Trạm trọng bệnh, bàn tử tiêu hết thầy tích chữ cho hắn chỉ bệnh. Còn chăm sóc hắn hơn 1 tháng. Lúc đó Diệp Trạm hỏi bàn tử. Tại sao như thế đầy nghĩa khí? Bàn tử chỉ là nói một câu. Bởi vì Diệp ca coi ta là người thân xem. Người quản ta. Không cho ta đi ra ngoài đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn. Không ai quản quá ta. Từ đó về sau. Quan hệ của hai người bọn hắn liền so với anh em ruột còn thân hơn. Diệp ca, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Lẽ nào là chính ta đạt được bệnh bất trị? Tằng Thành một mặt hồ đồ. Diệp Trạm nở nụ cười. Nói, không phải ngươi đạt được bệnh bất trị, mà là thế giới này đạt được bệnh bất trị. Chúng ta nếu muốn ở thế giới này tiếp tục sống, nhất định phải đến đồng tâm hiệp lực. Ây, Diệp ca, ngươi không phải là muốn đi cướp ngân hàng chứ? Tằng Thành nghe Diệp Trạm ngữ khí. Nghi ngờ hỏi, Diệp Trạm cười ha ha, nói, nếu như ta thật sự đi cướp ngân hàng, ngươi có theo hay không ta đi? Đi, tại sao không đi? Mỗi ngày cho tên khốn kia làm công, giao hàng, mệt chết cái lão tử, kiếm ít tiền còn chưa đủ cưới cái người vợ. Lão tử là chịu đủ lắm rồi kiểu sinh hoạt này. Tằng Thành không chút do dự nói rằng, Diệp Trạm vỗ vỗ Tằng Thành vai, nói. Yên tâm đi, không phải đi, ngân hàng rất nhanh sẽ vô dụng, ngân hàng rất nhanh sẽ vô dụng, làm sao cái tình huống, Diệp ca, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ, Tằng Thành đối với Diệp Trạm là thật sự không làm rõ được. Diệp Trạm lần thứ 2 nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, người rất nhanh sẽ rõ ràng, đến, theo ta tiến vào trong cao ốc đến, được. Liền, hai người cất bước tiến vào cao ốc bên trong. Khi bọn họ sau khi vào cửa, lập tức có hai bảo vệ đi tới. Nhìn bàn tử, rất miệt thị nói. Xin lỗi, quần áo xốc xếch giả cấm chỉ đi vào. Chúng ta liền chạm một lúc. Diệp Trạm thản nhiên nói. Một lúc cũng không được. Cho rằng đây là địa phương nào? Đây là cao cấp offices. Là các ngươi loại này nông dân công đến địa phương sao? Người an ninh kia giơ gậy liền quay về Diệp Trạm đâm lại đây. Diệp Trạm hơi một hừ lạnh. Nhanh tay lẹ mắt. Một cái liền tóm lấy bảo an gậy. Sau đó hướng về trong lòng một duệ. Nhân viên an ninh kia lập tức lảo đảo một cái. Thân thể bị dẫn theo lại đây. Diệp Trạm đồng thời giơ chân lên. Một cước mạnh mẽ đạp tới. Oành, người an ninh kia bị Diệp Trạm này một cước thẳng tắp đá ra xa hơn 2 mét. Người dám đánh. Một cái khác bảo an. Người, tự còn không có nói ra. Diệp Trạm đã vung lên gậy đột nhiên liền đánh tới. Hắn quật sức mạnh lớn vô cùng. Tốc độ cũng không phải thường nhanh. Lập tức liền đánh vào người an ninh này trên đầu. Người an ninh này lập tức một trận choáng váng đầu. Diệp Trạm nhưng là đắc thế không tha người. Lại là liên tục 4-5 cây gậy xuống. Người an ninh này đã bị đánh ở trên mặt đất. Tiếng trầm hừ hừ. Muốn nói chuyện lớn tiếng đều không làm nổi. Tăng Thành thấy cảnh này. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đây là làm sao cái tình huống? Trước đây không đều là Diệp ca khuyên ta không muốn đánh nhau sao? Làm sao hiện tại hắn đánh như thế tàn nhẫn? Hơn nữa hoàn toàn không để ý đối phương chết sống. Còn có, thân thủ của hắn lúc nào trở nên tốt như vậy? Một đống lớn nghi vấn tràn ngập đầu. Thế nhưng, vào lúc này, Tăng Thành không có lùi bước. Một bước đi tới Diệp Trạm bên người. Nói, Diệp ca, chúng ta là muốn đánh cướp này cao ốc sao? Diệp Trạm khẽ mỉm cười. Nói, dám sao? Tăng Thành ưỡn một cái phì phì cái bụng. Nói, có cái gì không dám? Lão tử 250 cân thịt là bạch trường sao? Diệp Trạm thỏa mãn gật gù. Nhặt lên người an ninh này gậy. Đưa cho Tăng Thành. Sau khi, hắn cũng không tiếp tục đi vào trong. Mà là lại trở về cao ốc phòng khách cửa. Thấu quá to lớn cửa sổ thủy tinh xem hướng về bầu trời bên ngoài. Tựa hồ đang chờ cái gì? Tăng Thành nhìn Diệp Trạm lại đứng cửa sổ thủy tinh trước xem bên ngoài. Một trận mơ hồ, cũng lười hỏi Diệp Trạm, cũng đứng bên cạnh hiếu kỳ nhìn bầu trời. http://www.uukansu.com. Lúc này, cái kia hai cái bị Diệp Trạm đánh đổ bảo an đã thông qua ống nói điện thoại cùng trong phòng an ninh những người khác liên hệ. Để những người khác người lại đây trợ giúp. Thế nhưng Diệp Trạm nhưng là hoàn toàn mặc kệ. Chỉ là lại nhìn một chút thời gian. Đến, Diệp Trạm lẩm bẩm nói. Ngay ở Diệp Trạm câu này lời mới vừa dứt. Đột nhiên bầu trời bên ngoài thật giống là đột nhiên lăn qua mấy trăm hơn 1000 cái sấm rền. Chấn động đến mức tất cả mọi người lỗ tai ong ong hưởng. Sau khi, ở vốn là đã đen tối trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một to lớn hình người ảnh chân dung. Nói là hình người, thế nhưng người này rõ ràng không phải là loài người dáng vẻ. Lỗ tai thật dài, mặt hình cực kỳ hẹp dài. Trên đầu còn mọc ra một đôi quái lạ giác. Cái này ảnh chân dung quan sát đại địa. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vệt nụ cười quái dị. Sau đó, hắn nói chuyện, nhân loại, là một cấp thấp bộ tộc có trí tuệ. Đã quá lâu không có tiến hóa. Sớm muộn cũng bị vũ trụ đào thái. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội. Khôn sống mống chết, cường giả, có thể bộc lộ tài năng. Trở thành vũ trụ công dân. Thu được vĩnh sinh cơ hội. Người yếu, thì lại trở thành cường giả đi tới trên đường đá đạp chân. Biến thành cho bụi. Tiếng nói của hắn tựa hồ không lớn. Thế nhưng là rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Thật giống như là ở nhĩ vừa nói chuyện. Vì để cho các ngươi đối với cái này tiến hóa càng thêm thích ứng. Ta sẽ dùng nhân loại các ngươi yêu thích một loại phương thức đến tiến hành. Cái này phương thức chính là các ngươi thế giới loài người hết sức phổ biến game thăng cấp phương thức. Mà cái này chọn lựa game là. Hiện tại, thử thách các ngươi dũng khí cơ hội tới. Chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể sống sót. Nói xong câu đó, cái này to lớn mặt người bắt đầu từ trên bầu trời từ từ phai nhạt xuống. Sau đó, bầu trời bỗng nhiên đã biến thành một loại quỷ dị hồng sắc. Đem trên mặt đất tất cả mọi người mặt đều làm nổi bật thành hồng sắc. Cách chương.